Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 232. Nhảy lầu một càng, tinh toàn hắn đến xem ta sao? Vẫn là này, căn bản là chỉ là của ta si tâm vọng tưởng. Hắn phía trước chẳng sợ chính là giải thích một câu, chẳng sợ chính là cố tình ta, cũng sẽ không nhường ta như thế thống khổ, khả hắn liên phiến phiến ta, đều đã không rảnh đi làm. Lưu cho ta chính là nhẫn tâm cùng quyết tuyệt, lại như thế nào có thể đến xem ta? Rèm cửa sổ ở cuồng loạn trong gió đêm nhẹ nhàng giơ lên, lại hạ xuống, kia bóng đen ở rèm cửa sổ che che lấp lấp chung như ẩn như hiện. Ta tầm mắt một chút bị nước mắt mơ hồ, nhưng ta không có điệu lệ, tinh toàn hắn như thế nhẫn tâm quyết tuyệt tiễn chặt đứt chúng ta khế ước. Ta sẽ không ở trước mặt hắn điệu lệ. Ta chân không dẫm nát lạnh lẽo ván gỗ thượng, bay nhanh đi đến cửa sổ tiền, ánh mắt quật cường nhìn về phía bóng đen, hôn ám dưới trời đêm, rất nhiều vật thể xem chẳng phải thực rõ ràng, chợt vừa thấy đều là màu đen một cái hình dáng, nhưng là ta đối tinh toàn hết thảy quen thuộc vô cùng. Người này không phải tinh toàn, ta cảnh giác lui về phía sau nửa bước, thủ che chở tròn vo bụng, trầm giọng hỏi hắn. Ngươi là ai? Khuya khoắt tới nhà của ta làm cái gì? Bóng đen hạ xuống, chậm rãi mại động tao nhã bước chân đi tới. Ta cắn môi, cấp tốc lui về phía sau, xoay người chạy đi bỏ chạy. Người này cho ta một loại không an toàn hơi thở. Hắn sẽ không là hơn nửa đêm tới giết ta đi. Phía sau người kia lại chặt chẽ ôm ta đơn bạc gầy yếu thân mình. Ta dùng sức giãy giụa. Lại nhường sắp tán giá thân mình càng thêm hư thoát, ta tâm ngược lại chấn định xuống, yên tĩnh bị hắn ôm, các hạ là quỷ giới nhân đi, ta cùng Lưu Tinh Toàn đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ngươi tìm ta có cái gì mục đích đâu? Mục đích, kia nam tử chuyển tới ta phía trước, mượt mà lạnh lẽo chỉ phúc dùng sức nắm ta cầm, một đôi xinh đẹp mắt phượng bán híp chăm chú nhìn ta. Ta chính là đến xem ngươi cái cô gái này kết cục có bao nhiêu thảm. Lưu Tinh Toàn đều không cần ngươi nữa. Ngươi còn tưởng hắn, ta còn làm ngươi là cái gì kinh tài tuyệt diễm có một không hai vưu vật. Cũng không gì hơn cái này thôi. Tướng mạo phổ phổ thông thông. Còn chưa có ngươi tỷ tô mộ phi xinh đẹp ta đương thời ai đâu. Nguyên lai là cùng hồng ảnh hảo cơ hữu có đôi có cặp tiểu phụng hoàng. Hố sự đậu khiêng. Giờ phút này ta đó là một chút tranh đầu ý thức đều không có. Cũng không muốn cùng tiểu phụng hoàng khởi tranh chấp tranh cãi cái gì. Thiện lương của ta mệt, chính là tưởng bình tĩnh ngốc, cằm bị hắn nhiết đều nhanh muốn cốt liệt, đau nước mắt ta không tự giác ngay tại trong hốc mắt lăn lộn. Ta đặc biệt tưởng nhớ lập tức liền một cái tát phung ở trên mặt của hắn. Nhưng là người sống đánh cương thi. Đau khả là của chính mình thủ, ta cũng không như vậy ngốc, đối mặt tiểu phụng hoàng khiêu khích cùng châm chọc, ta có vẻ thực không có cốt khí, hơi hơi chung quanh, khẩu khí bình thường nói, tiểu phụng hoàng đại nhân ngài anh minh thần võ, trên đời vô song, ta chính là cái phổ phổ thông thông nữ nhân, đại thế giới một chảo một bó to, ngài liền đem ta thả, hồi ngài quỷ giới đi, lời này nội dung tuy rằng thực nịnh nọt. Nhưng là khẩu khí chính là cả lơ phất phơ, làm cho người ta thực không gọi là cảm giác, ta hiện tại chính là này trạng thái, không có cầu sinh ý niệm, cũng không có tử vong ý niệm, tựa như lẳng lặng ngốc, cố tình này tiểu phụng hoàng chính là chạy tới quấy rầy ta. Hắn xem kỹ ta, không có góc cạnh nhu hòa khuôn mặt ở dưới ánh trăng, là một loại thanh lệ thoát tục cảm giác, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng gợi lên. Cư nhiên dùng sức đem ta ôm vào trong ngực, như vậy xem, lại cảm thấy ngươi đặc thù tiểu phụng hoàng thanh âm yêu mị tận xương. Như vậy nhỏ giọng trầm thấp nói xong, làm cho người ta xương cốt đều tô, ta lại rất nhất nổi da gà. Tiểu phụng hoàng, ngươi là mặn muối ăn hơn, nhàn hoảng là đi, cố ý chạy đến dương gian đến xem ta chê cười. Ngươi thân là quỷ giới đại lão như vậy ngoạn có ý tứ sao? Ta cho tới bây giờ không lo lắng tiểu phụng hoàng hội đối ta làm cái gì. Hắn nhiều lắm chính là sống năm đầu hơn, cảm thấy nhàm chán, muốn tìm điểm chuyện mới mẻ chế thuốc. Hắn thích loại hình là lãnh tình cùng Tô Mộ Phi, cái loại này dung nhan thanh thuần tú lệ. Dáng người mặt ngoài có trí, diễm tuyệt thiên hạ nữ nhân, tuyệt đối chướng mắt ta này phó gầy thành khung xương tử dáng người. Con nhóc, ta vốn thật là đến xem ngươi chê cười, cũng cảm thấy thực có ý tứ, nhưng là ta phát hiện một cái càng có ý tứ. Tiểu Phụng Hoàng âm nhu cười. Cánh tay giống như là thiết cô giống nhau gắt gao vòng ta. Lạnh lẽo thân thể nhường cảm thấy bất an cùng với lo sợ. Hắn lại nghĩ đến cái gì dày vò biện pháp, còn càng có ý tứ. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta nhíu mày, thanh âm lạnh như băng lãnh. Hắn buông lỏng ra cơ thể của ta, lạnh lẽo mát môi mỏng cư nhiên cấp tốc hôn ta sườn mặt. Thủy hành nộn giấu tay hướng về phía ta cái ót, khống chế được đầu ta, nhường ta không thể không xem hắn hai tròng mắt. Ta chết tử cắn môi, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể tu vi, nghĩ rằng cùng lắm thì đồng quy vu tận. Tiểu Phụng Hoàng yêu mị mà lại dày hai tròng mắt mị hoặc xem ta. Ngón tay nhẹ nhàng điểm trên trán ta, ta trong cơ thể vừa mới ngưng kết tu vi một chút liền tán sạch sẽ. Con nhóc, đừng nghĩ phản kháng ta, tinh tế vừa thấy, người cũng rất đẹp mắt, chính là ở quỷ giới lâu. Gầy, lão tử, thế nào đột nhiên liền cảm thấy không ly khai ngươi? Cảm giác này thực phiền lòng. Tiểu Phụng Hoàng xinh đẹp quỷ mị ánh mắt là càng ngày càng mềm mại. Hắn tay kia thì sờ sờ chính mình cằm. Tô tử, như vậy, ngươi gả cho ta, ta đem Tô Mộ Phi cái kia nữ nhân đuổi đi. Ngươi nói được không? Ta thật sự là cảm thấy buồn cười, nhịn không được cười ra. Tiểu Phụng Hoàng có thể coi trọng ta, ta đang nằm mơ đi. Vẫn là Tiểu Phụng Hoàng này tính cách vặn vẹo hóa, trong đầu mặt lại nước vào. Ngươi cười, chính là đáp ứng rồi. Tiểu Phụng Hoàng nhẹ nhàng cư nhiên là đem ta kéo vào trong lòng. Lạnh lẽo thủ giống như dịu dàng ánh trăng giống nhau ôn nhu vòng trụ ta. Ngươi nếu theo ta, ta về sau liền cải tà quy chính được không? Ta cười, là vì cảm thấy ngươi đáng thương. Ta trong bụng nhưng là lưu tinh toàn đứa nhỏ. Ngươi tính toán bang chính mình đối thủ một mất một còn dưỡng đứa nhỏ sao? Ta dùng sức đạp hắn hạ bàn một cước. Hắn lúc này đây ôm ấp quá mức mềm nhẹ. Ta linh hoạt liền tránh thoát. Thân thể của ta nhẹ nhàng liền nhảy lên cửa sổ. Căn bản là không cho Tiểu Phụng Hoàng gì phản ứng cơ hội. Nhân nếu thật sự muốn chết, đứng lại chỗ cao nhảy lầu căn bản không cần thiết gì thời gian suy xét cùng do dự. Cũng không cần thiết nổi lên cái gì. Chỉ cần bán ra kia một bước, hết thảy đều kết thúc. Ta là nhỏ yếu, là không có cách nào khác chống cự Tiểu Phụng Hoàng cường đại. Nhưng ta mặc dù là tử, cũng sẽ không chịu được hắn làm nhục. Cho dù tinh toàn lại tuyệt tình, ta tâm, ta nhân vĩnh viễn đều thuộc loại hắn. Phong ở bên tai cấp tốc gào thét, nước mắt ta nhẹ nhàng theo khóe mắt ngã xuống. Hai tròng mắt tình không khỏi yên tĩnh nhắm lại. Giờ phút này, tâm như chỉ thủy, Tiểu Phụng Hoàng nổi trận lôi đình thanh âm còn tại bên tai. Tô tử, lão tử đến cùng nơi nào không bằng lưu tinh toàn. Ngươi nếu gả cho lão tử giúp hắn dưỡng con lại như thế nào? Ngươi càng không thích lão tử càng phải ngươi yêu thượng lão tử, nghe hắn kêu to. Ta chậm rãi mở hai tròng mắt, Tiểu Phụng Hoàng thân mình cũng từ trên cao trung cấp tốc rơi xuống. Ta trên trán gân xanh đều phải bạo nổi lên. Chẳng lẽ ta liên tử đều tử không dậy nổi sao? Ta rất nghĩ khóc lớn. Vận mệnh là ở trêu cợt ta hảo khi sao? Bỗng dưng, thân thể của ta ngã xuống cách du phi thân mà đến trong lòng. Ta thoáng có chút nhẹ nhàng thở ra. Không phải Tiểu Phụng Hoàng cái kia hóa tiếp cận ta là tốt rồi. Ta nhìn thấy hắn, đã nghĩ phun, cách du thấp mâu xem ta, bình thản nói một câu, nhường lão bản liệu lý này tạp toái, chúng ta phải đi mua cái bữa ăn khuya, cũng có thể gặp chuyện không may, OCV by Love Dayo, hết chương.